Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 739, Lai Nhi bất vãng phi lễ dã. Nghe thấy Fiji nói như vậy, Olivia nhịn không được cười lên, uông uông uông, đầu kia đần chó chuyện gì xảy ra, làm sao một mực gọi bậy. Fiji bị nhao nhao có chút phiền não. Quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện chó đối diện bên cạnh sông kêu to. Rasta, thế nào? Fiji cùng Olivia hướng về chó đi tới. Cần muốn ta giúp ngươi lấy chút cái gì uống sao? Một người nam sinh trước mặt đi tới. Hướng về Greg hỏi. Greg lắc đầu. Không cần, đây là tô cảnh. Mới dọn tới. Cái này là đệ đệ ta Connor. A, chấm ngoặc kép. Tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Greg cùng tô cảnh đi qua. Những người khác cũng nhao nhao đi qua. Phía dưới là một dòng sông nhỏ. Một người đàn bà thi thể ngâm mình ở bờ sông. Tô cảnh gặp được Bo Bo. Lúc này Bo Bo đã dẫn đầu vọt xuống tới. Quỳ gối nữ nhân kia bên người vẻ mặt bi thương. Tô cảnh nghe thấy được có người báo cảnh sát thanh âm. Quay đầu nhìn lại là Connor. Chúng ta phát hiện một cỗ thi thể, ngâm mình ở trong sông. Không, nàng đã chết, nàng toàn thân đều nở. Không, ta biết nàng, nàng gọi Aubrey Hamilton, nàng là, Bo Bo vị hôn thê. Greg che miệng thấp giọng nói ra, tô cảnh nhìn thoáng qua, thi thể xác thực đã ngâm nở. Hẳn là, ngâm thời gian rất lâu à. Đột nhiên, tô cảnh phát hiện thi thể đầu vậy mà động. Hướng về phương hướng của mình nhìn thoáng qua. Tô cảnh hơi sững sờ. Tất cả lại khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm. Cảnh sát đến. Bận bịu nửa ngày sau chỉ nghe thấy một người cảnh sát cất giọng nói. Mấy ngày sắp tới. Sẽ có cảnh sát tới hỏi các ngươi tình huống. Trừ phi hướng cục cảnh sát gửi điện thoại được phép ly khai. Nếu không thì bất luận kẻ nào không cho phép cách trấn. Chưa thấy qua ngươi à. Một cái nữ cảnh sát nhìn về phía tô cảnh hỏi. Mới tới. Tô cảnh nói. Ngươi ở chỗ này. Đương nhiên không. Ta ở tại đây vi thao. Ở hạt Roca Fria cục cảnh sát công việc. Midnight thao chỉ là vừa tốt thuộc về chúng ta khu quản hạt. Tại sao là Midnight thao? Tại sao tới nơi này? Nữ cảnh sát hỏi. Tô cảnh nhún nhún vai. Du lịch mà thôi. Bản thân. Còn có người khác. Không có tới, ta rất hoài nghi, chuyện như vậy trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Chuyện gì? Thần bí giết người sự tình, thi thể ngâm mình ở trong sông. Một bên có rất nhiều động vật thi thể, thoạt nhìn như là nghi thức nào đó. Người biết không? Rất nhiều người nói nàng là phù thủy. Nữ cảnh sát nhìn về phía xa xa một nữ nhân. Tô cảnh nhìn sang, phát hiện là Fiji. Tóm lại. Quay đầu ta sẽ đi tìm ngươi. Không muốn rời đi thôn trấn. Ngắn ngủi nói chuyện kết thúc. Tô cảnh đi theo rời đi. Nàng nói với ngươi cái gì? Greg đi tới hỏi. Nàng nói Fiji là phù thủy. Tô cảnh cười nói. Greg hơi có chút mất tự nhiên. Giải thích nói ra. Chúng ta bình thường đều không thế nào cùng người bên ngoài tiếp xúc. Sinh hoạt tương đối độc lập. Cho nên người bên ngoài đều sẽ đối với chúng ta có chút hiểu lầm. Khả năng a, Tô cảnh thản nhiên nói. Xem ra nấu cơm dã ngoại có thể không có cách nào tiếp tục. Chúng ta về trước thôn trấn a. Lái xe, Tô cảnh cùng Greg về tới thôn trấn. Đi ngang qua trạm xăng dầu thời điểm. Greg trước xuống xe, Tô cảnh tự mình lái xe trở về. Đóng cửa xe, Tô cảnh chuẩn bị xuống xe vào nhà. Ngươi còn dự định theo ta tới khi nào? Tô cảnh dừng lại, quay đầu nhìn về sau lưng nói ra. Phía sau của hắn có một nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân sưng tấy. Sắc mặt trắng bạch, trong miệng còn đang không ngừng bốc lên nước. Chuẩn xác mà nói, cái này không phải nữ nhân, mà là nữ quỷ. Chính là trước đó ở bờ sông phát hiện người kia. Nàng miệng mở rộng muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hơn nữa há miệng, trong miệng nước liền ừng ực hướng ra trôi. Lời nói đều nói không được. Được rồi, Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi chính là chớ theo ta. Tô Cảnh lắc đầu quay người tiến vào. Nữ quỷ hiển nhiên cũng muốn đi theo vào, nhưng lại bị kết giới chặn lại. Đứng ở bên ngoài chờ nửa ngày, cuối cùng không cam tâm tiêu thất. Eo còn không có tỉnh lại, tóc màu vàng tán loạn, thoạt nhìn ngủ rất say sưa. Tô Cảnh từ phòng ngủ đi ra trở lại phòng khách, nhìn xem bày ở cái kia bánh bích quy, thuận tay cầm lên đến ăn một khối. Phi di, phù thủy, bánh bích quy. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Từ Phi di đến đưa bánh bích quy một khắc này, Tô Cảnh liền biết nàng không tầm thường. Trên người nàng có linh áp, chỉ là không nghĩ tới lại là một phù thủy. Đồ chơi này hẳn là Âu Mỹ đặc sản a. Về phần nói cái này bánh bích quy, Tô Cảnh ăn thời điểm cũng cảm giác cũng có chút không đúng. Bất quá cũng không có ảnh hưởng quá lớn cho nên cũng không quá để ý. Rất rõ ràng, Fiji mục đích làm như vậy chỉ là vì thăm dò. Nói cách khác, trên cái trấn nhỏ này quả thật có không thể cho người biết bí mật cho nên mới sẽ để cho nàng cần. Thật như vậy, Lai Nhi bất vãng phi lễ dã. Tô Cảnh chuẩn bị buổi tối đi cùng Fiji. Chào hỏi, giữa trưa, eo cũng tính là tỉnh. Tô Cảnh đưa tay đem eo kéo đến trong ngực của mình. Eo nhớ kỹ trước đó Tô Cảnh giống như nói muốn đi ra ngoài liền hỏi. Tô Cảnh đem nấu cơm dã ngoại, còn có phát hiện người chết sự tình nói. Eo ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không quá để ý. Vừa mới xảy ra nhất quan hệ thân mật, lúc này chính là nùng tình mật ý thời điểm. Hai người không ra cửa, cũng không có cái gì chính sự, nhưng lại một điểm cũng không cảm thấy buồn tẻ. Anh em thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, trời vừa chập tối. Eo tắm rửa xong mặc đồ ngủ nằm ở trên giường chờ Tô Cảnh tiến đến. Có thể Tô Cảnh lúc tiến vào lại quần áo hoàn hảo. Ngươi, không ngủ sao? Eo có chút đỏ mặt mà hỏi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại, đã trễ như vậy. Eo ngoài ý muốn nói. Đi điều tra một lần cái trấn nhỏ này mà thôi. Rất mau trở lại đến. Tô Cảnh cười ở eo trên trán hôn một cái. Ngươi nếu mệt trước hết ngủ. Nếu là không buồn ngủ, liền chờ ta trở lại ngủ chung. Ta chờ ngươi. Eo nói ra, Tô Cảnh quay người ra ngoài. Sau đó trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức. Midnight thao ban đêm vô cùng yên tĩnh. Đường phố đều không có người. Chỉ có trôi tới trôi lui quỷ hồn. Trong đó có ban ngày quỷ hồn. Nhìn thấy Tô Cảnh sau vẫn đi theo Tô Cảnh. Tô Cảnh tạm thời không để ý nàng, mà là đi tới một gian ma pháp đạo cụ cửa hàng. Phi di nhà, quả nhiên là phù thủy a, có chút bản sự. Đứng ở trước cửa, Tô Cảnh nhẹ giọng lầm bầm một câu. Hắn có thể cảm giác được cái phòng này bốn phía có một loại lực lượng thần bí. Loại này lực lượng hẳn là có thể chống đối tà ác. Nói cách khác, có thể làm cho quỷ hồn a loại hình không cách nào tiến vào. Tô Cảnh đưa tay trực tiếp đẩy cửa ra. Sau đó, bước vào, cửa đóng lại, ai, bên trong truyền đến Fiji thanh âm. Sau đó, liền gặp được Fiji đi ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.